Trận pháp lần này đừng nói là nha đầu Nguyệt Nhi, ngay cả Vũ Vân Nhi cũng kinh hô lên. Nơi núi rừng hoang vu này sao lại có trận pháp không hề tầm thường thế này? U, V, Quy, Quy, Mơ, dùng trận pháp nghiêm ngặt bảo vệ, chắc là có bí mật không muốn người ta phát hiện. Lâm Hiên nhích miệng cười, nếu hắn đoán không sai thì hẳn có liên quan tới việc độ kiếp của lão quái vật ly hợp kỳ kia. Lâm Hiên lại phất tay áo một cái, vài đạo kiếm khí bay vút ra. Đương nhiên hắn không tính dùng cường lực bài trừ trận này. Làm như vậy rất tiêu hao khí lực. Không tới vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Hoàng quang chợt lóe, kiếm quang lại một lần nữa bị ngăn cản. Mà Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị, liền thả ra thần niệm cường đại, linh lực dồn về hai mắt. Thiếu gia, có phát hiện gì không? Là trận pháp thổ thuộc tính. Lâm Hiên thở dài khẽ nhíu mày. Trong ngũ hành cấm chế thì loại thổ thuộc tính có lực phòng ngự cực mạnh. Cấm chế này thật sự khó giải quyết. Phải tìm ra được nhược điểm của trận pháp. Nếu không muốn một hai ngày bài trừ được nó là hão huyền. Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi trữ vật bên hông. Lấy ra một vật cổ quái nhìn qua có vẻ giống như một cây trận kỳ. Một bộ khí cụ bày trận cho dù đơn giản nhất thì cũng cần phải có trận bàn phối hợp. Hắn chỉ xuất ra một cây trận kỳ, việc này có vẻ phiền gì. Thực ra trong thời gian vừa qua, hắn đã có nghiên cứu nhất định đối với trận pháp trong cuốn Thiên Nguyên Trận Thư. Đương nhiên tạo nghệ cùng nhãn lực về các loại cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Hiên điểm một chỉ thao túng cây trận kỳ. Trận kỳ cuồng trướng, từ bên trong phát ra cơn lốc đường kính chỉ gần một thước, chậm rãi tiến về phía trước. Ở bên kia, đám người Điền Tiểu Kiếm rốt cuộc phá được huyễn trận thoát ra. Bất quá bọn họ vẫn bị nhốt trong không gian rùa dị. Đang tìm lối ra. Đột nhiên năm người độn quang chậm lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Phía trước bọn họ chừng hơn trăm trượng xuất hiện phế tích cổ quái, đứng độc lập sừng sững có vài phần rùa dị. Năm người nghi hoặc nhìn nhau, chung quy vẫn không thể đợi ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta tới xem một chút, không chừng có thể tìm thấy lối ra. Thanh âm thông tuệ hòa thượng truyền vào tai. Đại sư nói không sai. Năm người chúng ta liên thủ, cho dù gặp phải đại tu sĩ cũng không sợ. Thanh âm khàn khàn của lão phụ nhân vang lên, mang theo vài phần hối thúc. Cổ mỗ cũng nghĩ như vậy, Hồng Phát lão giả cũng liên tục gật đầu. Chỉ có Điền Tiểu Kiếm vẫn không mở miệng mà tròn mắt chuyển động. Năm người liền bay qua. Thấy sương vụ nồng đậm trước mắt. Thích phu nhân kia nhướng mày. Vươn bàn tay đầy nếp nhăn ra. Một đạo quang hà hóa thành một con phong long giơ nanh múa vuốt. Đem toàn bộ sương vụ hút vào. Đương nhiên sương vụ này hết sức bình thường. Nếu như là loại có thể hạn chế thần thức của tu sĩ thì pháp thuật này không có hiệu quả. Sau khi sương vụ tiêu tán, lộ ra một kiến trúc hoang tàn. Bằng mắt có thể thấy niên đại vô cùng cổ xưa, dường như tới cả trên trăm vạn năm. Khi thần thức của mấy lão quái vật đảo qua thì ánh mắt như bị hấp dẫn. Đây lại là một cái dược viên bị tàn phá. Bên trong còn có không ít hài cốt tu sĩ. Thậm chí bọn họ còn phát hiện ra một khe rãnh thật sâu không thấy đáy. Hiển nhiên là bị kẻ nào đó dùng pháp bảo đao kiếm bổ một cái. Dùng thần thức cảm thụ độ sâu của khe rãnh một chút. Bất luận là thông tuệ hay phụ nhân tóc bạc, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ tự hỏi bản thân tuyệt đối không làm được. Có thể tạo thành khe sâu như thế. Tối thiểu cũng phải là tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ. mà xung quanh hài cốt, dấu vết đấu pháp vẫn còn. Chẳng lẽ toàn bộ những người chết ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Vân Châu được xưng là thánh địa tu luyện. Nhưng khi thấy gần trăm tu sĩ Nguyên Anh tự tàn sát lẫn nhau, hài cốt ở cùng một chỗ quả thực khiến người ta khó tin. Điền Tiểu Kiếm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau khi nhìn hài cốt đó thì vẻ mặt của hắn đột nhiên cổ quái. Sao thế, chẳng lẽ thiếu cung chủ phát hiện ra cái gì? Thông tuệ đại sư quay sang, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Không sai. Các vị đạo hữu không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái sao? Không đợi chúng nhân trả lời, Điền Tiểu Kiếm đã tiếp tục nói. Tu sĩ ngã xuống đông như thế, hơn nữa dường như tất cả đều là cấp Nguyên Anh. Các ngươi quan sát tàn viên này đi. Đâu đâu cũng có dấu vết đấu pháp. Chẳng lẽ không cảm thấy điểm gì sao? Điểm gì? Hồng Phát lão giả những mày nhưng vẫn chưa phát hiện ra có gì không ổn. Khóe miệng trung niên lại lộ vẻ khinh thường. Cho rằng Điền Tiểu Ca. Y. E. Mơ. Mơ. À. Quá chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa may mắn tiến giai. Nơi này ngoại trừ hài cốt thì còn có gì khác lạ? Chỉ có tiếng phụ nhân tóc bạc truyền vào tai. Không sai. Lão thân cũng cảm thấy không ổn. Nhiều tu tiên giả cấp cao ngã xuống như vậy. Tại sao không lưu lại lấy một kiện pháp bảo? Thậm chí không có cả tàn phiến hừ. Có lẽ đã có người đến trước, đã lấy đi pháp bảo cùng tàn phiến. Trung niên nhân kia nói. Tôn đạo hữu nói có lý, nếu là như thế nhất định lối ra ở gần đây. Trên mặt thông tuệ đại sư hiện ra vài phần vui mừng, hắn không cảm thấy lời mình nói có gì không ổn. Lão phụ nhân lại trở nên trần trờ, không kiên trì quan điểm của mình. Lời hai người kia nói cũng có lý. Điền Tiểu Kiếm lấy một bộ hài cốt từ dưới đất lên xem xét, trong mắt mơ hồ hiện lên thần sắc khác thường. Hắn nhìn thoáng qua mấy lão quái vật kia nhưng lại không nêu nghi vấn mà trong lòng tự cân nhắc. Mà phía bên kia, Lâm Hiên đã có tiến triển. Trận pháp thổ thuộc tính này không phải là loại quá phức tạp. Hắn vươn tay vỗ vào túi trữ vật tế ra vài trận kỳ màu xanh biếc, không cần phải nói, tự nhiên là một thuộc tính. Trong ngũ hành, một khắc thổ, mượn thiên một vạn lũng trận, phối hợp với pháp bảo, tốn hơn nửa ngày hẳn là có thể bài trừ trận pháp này. Hắn đánh ra đạo pháp quyết. Các trận kỳ chợt lói bích quang rồi phân ra chui vào lòng đất, khoảng cách mỗi cái là 20 trượng. Lâm Hiên lại truyền pháp lực vào viên bàn khiến nó nhất thời phát sáng, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện những điểm sáng. Vân Nhi, lại đây. Vâng, sư bá. Vũ Vân Nhi vẫn ở bên cạnh quan sát, liền vội bước nhẹ qua. Lát nữa hãy giúp ta khống chế trận pháp này. Lâm Hiên vừa nói vừa lấy ra một cái ngọc giản, bên trong có phương pháp khống chế thiên một vạn lũng trận. Chủ ý của Lâm Hiên chính là dùng trận phá trận cộng thêm bảo vật oanh kích. Trước tiên hãy làm quen một chút. Nói xong, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống một nơi gần đó, lấy ra vài viên linh đan nuốt vào. Dọc đường hắn tiêu hao không ít pháp lực, nhân dịp Vũ Vân Nhi tìm hiểu trận pháp liền khôi phục một chút. Thiếu gia, sao không để muội làm cho? Nguyệt Nhi đã nóng lòng muốn thử. Nha đầu ngốc, lát nữa nàng sẽ bận đó, muốn bài trừ trận này phải có huyền âm dược khí. Sở học của ta hỗn tạp. Nói về độ tinh thuần của huyền âm dược khí thì không bằng nàng. Lâm Hiên nói tới đây liền im lặng. Lấy ra hai khối tinh thạch cầm trên tay. Chuyển hóa đan dược. Đã tỏa tới mấy canh giờ, Lâm Hiên mới mở mắt ra. Vân Nhi thế nào rồi, đã nghiên cứu xong chưa? Sư bá yên tâm, may mắn Vân Nhi không phụ sự phó thác của người. Thiếu nữ cười tươi như hoa. Nàng còn trẻ mà đã có thể kết đan thành công. Ngoại trừ sự trợ giúp của sư phụ thì tư chất rất tốt. Chỉ mấy canh giờ mà đã nắm rõ. Lâm Hiên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nguyệt Nhi, nàng cũng ra đi. Vâng. Bạch quang chợt lóe, một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người xuất hiện khiến Vũ Vân Nhi không khỏi hoảng sợ, vội thả thần thức ra. Âm hồn tu vị ngưng đan kỳ đỉnh phong. Thiếu gia thấy thiếu nữ bên cạnh Lâm Hiên xinh đẹp như vậy, lại nghe nàng xưng hô như thế, trong lòng Vũ Vân Nhi không khỏi buông lòng, nhưng trên mặt lại có chút ngưng trọng. Trời sinh tư chất của nàng mẫn cảm hơn người thường nhiều. Giác quan thứ 6 này chính là một loại báo hiệu. Không hẳn liên quan tới tu vị, Vũ Vân Nhi cảm giác thiếu nữ kia vô cùng cổ quái. Có chút kính sợ, có chút hâm mộ. Dường như âm hồn thiếu nữ này rất đáng sợ. Cho dù là Lâm sư bá cũng không tạo cho nàng cảm giác như vậy. Thiếu nữ không khỏi có chút thất thần. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi nhíu lại. Từ lúc hiện thân thấy Vũ Vân Nhi không ngừng đánh giá nàng. Nguyệt Nhi có chút khó chịu. Có lỗi, là vãn bối thất lễ. Vũ Vân Nhi vội vàng nói, thanh âm lộ ra vài phần sợ hãi. Được rồi, cũng không có gì, đều là tu tiên giả ngưng đan kỳ. Theo quy củ, chúng ta cứ xưng hô ngang hàng là được. Nguyệt Nhi bản tính dễ dãi, thấy bộ dáng đối phương sợ hãi như vậy thì cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng bất quá chỉ thuận miệng nói một câu, cho dù nghiêm túc nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. Chẳng lẽ đối phương thực sự sợ nàng? Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu có chút bất an, lén nhìn Lâm Hiên một cái, bộ dáng hiểu điệu thuộc nữ. Lâm Hiên thì ngẩng đầu suy tính phương pháp phá trận một lần nữa. Qua thời gian chừng một tuần trà, hắn mở mắt, hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước. S hơn u v quy quy nơ gơ hơn trăm trượng thì dừng lại giữa không trung. Vân Nhi có thể bắt đầu được rồi. Lâm Hiên khẽ nhích môi, thanh âm ngưng tụ thành một đường truyền thẳng vào tai thiếu nữ. Vũ Vân Nhi chợt tỉnh lại, áp chế cảm giác cổ quái vừa rồi rồi hít vào một hơi. Ngón tay vươn ra chậm rãi điểm vào trận bàn đang lơ lửng trước mặt. Ông, thanh âm nặng nề trầm thấp như từ dưới lòng đất phát ra. Từ dưới đất bắn lên mấy đạo quang trụ màu xanh, vị trí là chỗ những trận kỳ lặn xuống. Quang trụ ban đầu chỉ to bằng cánh tay, nhưng rất nhanh liền mở rộng. Đường kính biến thành một trượng, nhưng không xuyên lên tận trời mà chỉ cao 10 trượng. Hai tay Vũ Vân Nhi không ngừng biến ảo pháp quyết. Từ đầu ngón tay bơ. À. Nơ. Sơn, à, các loại pháp quyết màu sắc khác nhau, bay đến nhập vào trận bàn. Trận bàn rung lên một trận, những đạo quang trụ màu xanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, quang trụ dần trở thành to lớn như đại thụ che cả trời. Khóe miệng Lâm Hiên lộ chút khen ngợi, thiên mục vạn lũng trận này là trận pháp cao cấp. Hơn nữa còn phần huyền diệu. Vũ Vân Nhi chưa học qua trận pháp nhưng lại có thể thao túng nhanh như vậy thì thật có chỗ bất phàm. Khó trách Cầm Tâm thu nàng làm đồ đệ. Hắn cũng không nhàn dối. Tay áo phất một cái. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bay vút ra. Từng đạo hoàn ảnh hiện lên giữa không trung. đi, Lâm Hiên duỗi tay chỉ về phía trước. Hoàn ảnh tụ lại thành một cơn lốc. Bên trong mơ hồ có vô số hào quang lóe ra. Thanh thế không phải nhỏ. Hung hăng cuốn về phía trước. Động tính lớn như thế hiển nhiên kích động trận pháp. Chỉ thấy hoàng quang chợt lóe. Một tầng hộ cháo tối mờ xuất hiện. Khác với cấm chế bình thường. Mặt ngoài tầng bảo hộ này khá lồi lõm. Hơn nữa đang chậm rãi lưu chuyển giống như một đám mây vậy. Ầm. Từ bên trong bắn ra hàng trăm quang trụ, thoáng một cách đã va chạm với cơn lốc. Uy lực cửu thiên minh nguyệt hoàn không phải nhỏ, nhưng cơn lốc đã bị đánh tan. Bất quá trên mặt Lâm Hiên vẫn không lộ chút kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán trước việc này. Muốn bài trừ trận này đương nhiên không dễ như thế. Không chỉ phối hợp với trận pháp của Vũ Vân Nhi. Mà lát nữa Nguyệt Nhi cũng phải xuất lực. Lâm Hiên kích động trận pháp thì đúng lúc này Vũ Vân Nhi cắn chặt răng đánh ra một đạo pháp quyết ba màu bắn vào trận bàn. Tiếng ông ông lần nữa truyền vào tai. Mấy đại thụ che trời do quan trụ biến ảo ra đồng thời run lên. Mấy vạn lá cây rực rỡ rơi xuống. Rồi như một cơn thủy triều màu xanh. Khí thế phô thiên cách địa mãnh liệt phóng về phía vòng bảo hộ. Cảm ứng được linh lực mộc thuộc tính, trận pháp thổ thuộc tính bắn ra một tầng quang hà như độc xà cắn trả lại. Lâm Hiên phất tay áo một cái, bắn ra một đạo pháp quyết. Cửu thiên minh nguyệt hoàn chợt lóe, vài con băng dao và hỏa long hiện lên từ bên hông đánh vào phòng tuyến của trận pháp. Thượng cổ cấm chế này quả nhiên lợi hại, quang hà lần nữa lóe ra mang theo vân vụ. Trước mắt liền xuất hiện mấy quái vật đầu người thân rắn dài hơn 10 trượng. Rất nhanh lao đến sằng co với băng dao và hỏa long. Nguyệt Nhi thì lặng lặng ở một bên nhìn. Thiếu gia muốn phá trận này phải cần nàng giúp, bất quá chưa tới lúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 330 bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 331. Ngũ sắc huyền quang quả. Đây là cái gì? Mấy lão quái nguyên anh kỳ nhìn một màn trước mắt thì có chút giật mình. Trước mắt bọn họ là mấy bức tường đổ, phía trên đầy vết đao chém, chung quanh lại có mấy bộ hài cốt. Bất quá ánh mắt bọn họ đều tập trung vào một bức tường thấp phía trước. Nơi đó có một gốc cây cao chỉ hơn một tấc, phía trên có những quả đang phát sáng. Chúng to cỡ mắt rồng. Mặt ngoài có hào quang ngũ sắc mơ hồ, nhìn qua vô cùng huyền diệu. Ngũ sắc huyền quang quả hồng phát lão giả kinh hô, gương mặt xấu xí lộ vẻ vui sướng vô cùng. Cái gì? Đúng là loại linh quả đó, trung niên nho nhã cũng rúng động. Lúc này cơ hồ cao hứng đến mức muốn khoa tay múa chân. Thông tụ đại sư trợn hai mắt chăm chú nhìn những quả kia. Sau một hồi mới chậm rãi mở miệng, so với miêu tả trong thượng cổ điển tịch thì không sai, hình dáng hương vị. Tất cả đều phù hợp. Đúng là ngũ sắc huyền quang quả trong truyền thuyết, thật là cơ duyên. Trong họ có phúc, có lẽ không phải là âm mưu. Chúng ta chỉ trùng hợp bị hút vào không gian thần bí này. Thích phu nhân nói không sai. Ngũ sắc huyền quang quả là loại bảo vật nghịch thiên, đã sớm tuyệt chủng. Nghe nói quả này khi hái xuống, trong thời gian một tuần trà phải dùng ngay. Nếu không sẽ mất đi công hiệu. Không biết lời đồn đó có thật hay không, hồng phát lão giả thì thào nói. Quả thật thượng cổ điển tịch nói như thế, quả này chỉ có thể dùng sống, hiệu quả vượt xa linh đan bình thường. Có thể gia tăng 100 năm tu vị cho tu sĩ nguyên anh như chúng ta.